Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 343, một người, một ngựa, 31 ngày, hơi có khôi phục, lại chỉ có đỉnh phong thời kỳ ba thành thực lực không bằng. Tiêu Mặc có chút lo lắng, lúc này không giống ngày xưa, chính là thời điểm mấu chốt, mỗi chậm trễ một ngày kia đều có thể ra đại sự a. Đầu tiên, trước mặt mọi người bác Thanh Hồ Hoàng mặt mũi, có thể hay không ủ thành đại họa. Vì bảo vệ Tu La Lĩnh, Man Vũ đã ở mấy ngày trước đem Đông Phương Mộc phóng ra. Mà Thanh Hồ Hoàng cái gì tính tình ai cũng đoán không được. Một cái tâm tình không tốt, khó đảm bảo sẽ không hưng binh đến đây, trực tiếp đem Tu La Lĩnh diệt. Tu La Lĩnh nhìn như đã thành quy mô, nhưng trên thực tế tại to như vậy một cái Thanh Hồ đảo trước mặt, vậy thật là không chịu nổi một kích. Thanh Hồ Hoàng dưới trướng người tài ba đông đảo, sợ là tùy tiện phái mấy tên tướng tài liền có thể hủy diệt Tu La Lĩnh. Tu La huyết vực tam đại chúa tể một trong, thế lực có thể chịu được thượng cổ chín đại thế lực. Thanh Hồ đảo như thật muốn diệt Tu La Lĩnh, kia quyết định là không chút huyền niệm sự tình. Tiêu Mặc rón rén hạ giường, trầm mặc một lát, chợt ngửa đầu đem trước mặt cá hồi canh ực một cái cạn. Nửa nén hương thời gian sau, sâu trong rừng trúc phạm vi một dặm hồ nước lớn bên cạnh. Bên trong hồ, nước thanh thấy đáy, bốn phía có lục trúc tử thấp thoáng. Trong đó cây rong yếu ớt, thỉnh thoảng có thể thấy được có to mọng cá hồi bơi qua. Bên bờ bên trên, hai con mới to bằng cái thớt bích ba dài tương đối mà nằm sấp, uể oải tắm rửa lấy mặt trời mới mọc. Chít chít Tiêu Mặc một huýt sáo. Giây lát sau, chỉ nghe phù phù phù phù một trận tiếng nước chảy. Hồ nước nơi hẻo lánh kia xanh tươi tốt cây rong bên trong nhảy ra một con đại bạch hạc. Dương cánh hướng Tiêu Mặc bay tới. Hồ nước tên là Tụ Nghĩa Hồ. Đây cũng là Hồng Quân Man Vũ thường tới địa phương. Mỗi lần trời nóng đến không thịnh hành, hai người liền hẹn nhau nhảy vào trong hồ. Mỹ Mỹ tẩy cái nước lạnh tắm, mắt lạnh nước hồ xẹt qua da thịt. Kia thật là thần tiên hưởng thụ. Bây giờ, Tụ Nghĩa Hồ cũng là tiểu bạch thái phàn thậm chí bát bảo gà chúng, hào kiệt căn cứ địa. Tại ba vị này, đương gia, dẫn đầu dưới, Tụ Nghĩa Hồ phát triển rất nhanh. Nếu có một ngày, người trông thấy đột nhiên có một con rắn hoặc là một con mèo chó ở bên hồ du đãng, vậy ngươi nhất định không kinh ngạc hơn. Bởi vì vậy khẳng định là ba vị đương gia lại mới chiêu tiểu đệ. Nhào nhào tương đương, đại bạch hạc ngoan thuần nằm xuống. Mà Tiêu Mặc thì là vừa cất bước, nhảy lên lưng hạc, tới đồng thời, Tu La Lĩnh sơn trại thiên điện. Vũ Lang, người không thể đi. Liễu Thanh liều mạng từ phía sau ôm lấy Man Vũ. Mười ngón giao thoa, Xuân Hành ngón tay đều bởi vì dùng sức quá mạnh mà hơi trắng bạch. Thanh muội ngươi buông tay. Man Vũ quát lên, quay người thời điểm. Ánh mắt cùng Liễu Thanh kia lo nghĩ lo lắng ánh mắt tiếp xúc. Cuối cùng là trong lòng mềm nhũn. Anh hài sinh non, ít có tu luyện Liễu Thanh cuối cùng vẫn là nhược nữ tử. Thân thể còn rất yếu. Man Vũ ôn nhu nói. Đại ca bởi vì ta trước mặt mọi người bác mặt mũi của bệ hạ. Ta Man Vũ chín thước thân thể há có thể co đầu rút cổ. Còn nếu là làm trễ nải canh giờ cứ thế bệ hạ thịnh nộ. Thanh muội. Người đây chính là đem ta hãm vào bất nghĩa chi địa a. Ta mặc kệ. Liễu Thanh chán chôn sâu tiến Man Vũ lồng ngực, nức nở nói, ta chỉ là không muốn nhìn ngươi đi chịu chết, cũng không được sao? Liễu Thanh nhìn không thấy nơi hẻo lánh, Man Vũ nâng lên tay phải xoáy lại rủ xuống, nhưng vào lúc này, Man Vũ toàn thân chấn động, kinh ngạc nhìn về phía phương tây. Hai con ngươi giống như đâm rách không gian. Nhìn thấy kia ngoài mấy trăm dặm đại bạch điêu. Liễu Thanh thân thể mềm mại chấn động. Ôm lấy Man Vũ tay càng dùng sức. Nước mắt lã chã mà xuống. Lại không nói một lời. Ùng ục Man Vũ cầm lên trên bàn một bầu rượu. Ngửa đầu ực một cái cạn. Chợt dùng chỉ có chính hắn có thể nghe thấy thanh âm nỉ non. Đại ca, nếu ngươi trăm ngày không về, ta tất cùng lão nhị tự mình dẫn Tu La Lĩnh đại quân tiến về Thanh Hồ đảo. Cùng ngươi cùng chết, ngoặc kép, hưu. Trên đường chân trời, Đại Bạch Điêu dương cánh bay nhanh, mấy lần lên xuống, kia trong ấn tượng một người một điêu rốt cục bị quen thuộc dãy núi ngăn che. Cách Tu La Lĩnh 40 vạn dặm bên ngoài, Thanh Hồ Đảo trước kia không phải đảo, bởi vì có Thanh Hồ Hoàng, cho nên gọi tên Thanh Hồ Đảo. Cái này đảo chiếm diện tích quá ngàn bên trong phương viên. Tứ phía thì là mấy chục dặm rộng hải vực. Tại to như vậy mà khô nóng Tu La huyết vực bên trong. Cái này đảo cũng là khác người. Thanh Hồ Hoàng là cái cực kỳ sẽ hưởng thụ người. Hắn nói, phải có hoa. Thế là trên đảo này liền trồng đầy các loại kỳ dị hoa tươi. Đỏ vàng lam lục tử. Phân mùi thơm khắp nơi. Không phải trường hợp cá biệt. Càng đến gần hòn đảo trung tâm, hoa này chủng loại liền càng kỳ lạ. Tại ngoại giới cực kỳ hiếm thấy kỳ chân, ngàn năm tử kinh hoa, ở chỗ này cũng khắp nơi đều có. Theo lý, thân là Tu La huyết vực tam đại chúa tể một trong. Tại nhà mình hậu hoa viên lượt loại hoa hoa thảo thảo. Cái này thực sự có chút tà tính. Nhưng ai gọi Thanh Hồ Hoàng chính là Hoàng đâu? Hắn ra lệnh một tiếng. Ai cũng không dám nhiều lời cái gì. Hoa đoàn cảnh đám ở giữa. Thỉnh thoảng có mây mù cuồn cuộn. Xanh tươi tốt không biết tên kỳ thảo thấp thoáng. Ngẫu nhiên có thể thấy được có từng người lấy màu lam cẩm y Thanh Hồ Đảo môn dẫn dẫn. Theo đến đây bái đảo tân khách tiến vào. Mà những cái kia tân khách không khỏi là nhắm mắt theo đuôi đi theo môn dẫn phía sau. Không người dám phi hành thì thôi. Người nhìn kỹ những cái kia tân khách trên mặt hoặc nhiều hoặc ít còn mang theo một chút khẩn trương. Vì sao khẩn trương? Cốt bởi trên đảo này hoa cỏ tuy đẹp, lại có vô số tòa đại trận. Từng tòa mê trận gieo xuống, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào pháp trận, ôm hận ma chết. Đây chính là Thanh Hồ Hoàng tọa tiền thứ nhất đại pháp sư Đông Phương Mộc tâm huyết a. Mà nghe đồn Đông Phương Mộc rất được Thanh Hồ Hoàng coi trọng, cũng là bởi vì này đi. Trong đảo tầng trong nhất, một tòa kim sắc khí độ rộng lớn cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng vân tiêu, mây mù thấp thoáng ở giữa. Nếu như tiên cung, đại điện bên trong, ca múa mừng cảnh thái bình, 18 tên thân mang như cánh ve sa mỏng uyển chuyển cô nương ngay tại nhảy múa. Hai hàng gia hổ trên ghế dựa lớn phần lớn là hư tịch. Mà trong đại điện nam nhân chỉ có 5 vị. Hạ trên thủ vị, bạch mi tóc trắng đầu đội màu bạch ưng vương cùng tóc đỏ đỏ lấy khuôn mặt lạnh lùng huyết ma vương. Ngồi đối diện nhau, tại hai người phía trên chủ vị thì là Thanh Hồ Hoàng. Trời không nóng, Thanh Hồ Hoàng bên trên một đen một trắng hai tên khí tức trầm ngưng thanh niên lại là một trái một. Phải tại quạt gió, mà Thanh Hồ Hoàng thì uể oải ngồi tại kim sắc hổ trên ghế loại bỏ lấy móng tay. Tay của hắn cực kỳ thon dài. Toàn vẹn không giống nam nhân tay, mà móng tay của hắn càng dài, như từng chuôi hẹp dài đao, phản xạ hàn quang. Bệ hạ, ngài nhưng nhất định phải nghiêm trị Tu La a, lại dám trước mặt mọi người bác mặt mũi của ngài, đây quả thực là cuồng vọng đến cực điểm. Trái dưới trên thủ vị, bạch ưng vương chắp tay liền nói, phải trên thủ vị huyết ma vương lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, không có lên tiếng âm thanh. Tại Thanh Hồ Hoàng bảy vương đem bên trong, bạch ưng vương cùng hắc ma vương quan hệ rất tốt, mà hắc ma vương cùng huyết ma vương lại là tử thù. Mà còn sót lại kim sư vương, tử long vương, thanh bức vương, ngân điêu vương trong bốn người. Lấy tử long vương thực lực mạnh nhất, chính là bảy vương đem bên trong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Ngân điêu vương thần bí nhất. Mà kim sư vương cùng thanh bức vương hai người này thì nhàn tản đã quen. Càng ưa thích ở tại nhà mình đỉnh núi đương sơn đại vương. Luận cương vực, bảy người không sai biệt lắm. Có thể nói đến thực lực, bạch ưng vương ở giữa. Mà đã chết đi hắc ma vương tại trong bảy người xem như hạng chót. Thanh Hồ Hoàng vẫn tại hững hờ loại bỏ lấy móng tay. Mí mắt đều không ngẩng. Bạch ưng vương líu lo không ngừng một trận. Tại nhìn thấy Thanh Hồ Hoàng căn bản không để ý mình sau cũng chỉ có thể hậm hực im miệng. Đúng lúc này, Thanh Hồ Hoàng mí mắt có chút vén lên. Hai con ngươi giống như đâm xuyên qua không gian. Nhìn thấy ngoài vạn dặm một người một điêu.